Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, Dương Huyền. Từ một bên thị nữ trong tay tiếp nhận tinh thạch, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, yên lặng đánh giá đến chung quanh, người xung quanh cũng không có cái gì động tác, từng cái trầm mặc tiếp nhận tinh thạch, không ai có ý lên tiếng. Trừ Trần Huyền Thắng bọn người bên ngoài, người còn lại lòng cảnh giác đều rất mạnh, cả đám đều không dễ dàng cùng người đáp lời, sợ bại lộ thân phận của mình. Qua một lát, Trần Minh mới tiếp vào thông chi, ra hiệu bọn hắn trực tiếp đi vào, không chút do dự, nội tâm của hắn ôm một chút chờ mong, trực tiếp một cước rảo bước tiến lên thí luyện không gian bên trong. Đi qua một đoạn nhỏ hẹp con đường, cuối cùng, hắn đi vào một căn phòng bên trong, gian phòng nhìn qua ngược lại là 10 phần rộng rãi, không đủ trong đó không có chút nào bài trí, nhìn qua 10 phần đơn sơ, không có một chút trang trí, nhưng ở Trần Minh bước vào chỗ này gian phòng một khắc kia trở đi, Trần Minh sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi, mẫn diệt chi khí, trong phòng. Vô cùng mãnh liệt mẫn diệt chi khí chính tràn ngập, chỉ luận về cùng nồng độ mà nói, so Trần Minh trước đó trải qua chỗ kia di tích cũng chênh lệch không xa. Cường đại như thế mẫn diệt chi khí, sớm tại Trần Minh vừa mới bước vào tòa này gian phòng lúc liền có phản ứng. Toàn thân trên dưới đều tại oanh minh, một thân thần lực sôi trào, ẩn ẩn muốn phá thể mà ra. Cùng loại lực lượng này chống lại, Trần Minh ngăn chặn loại này xu thế, đem lực lượng trong cơ thể hơn phân nửa phong ấn, vẻn vẹn chỉ để lại một chút, làm ra một bộ hư nhược bộ dáng. Lúc này mới phù hợp một vị tinh đồ cảnh đi vào trường hợp này sau cái kia có thể hiện. Sau đó, hắn mới ổn định tâm thần, nhìn về phía trước mắt, ở trước mắt gian phòng trung ương. Một tòa to lớn thạch quan lẳng lặng ở nơi đó trưng bày. Phía trên khắc đầy lít nha lít nhít tinh ngấn. Liếc nhìn lại giống như là một loại nào đó đặc biệt phong ấn. Mà tại trong thạch quan, một cái to lớn cánh tay lẳng lặng ở nơi đó nằm. Cùng người thường cánh tay khác biệt. Cái cánh tay này nhìn qua 10 phần to lớn. Vẻn vẹn một đoạn cánh tay mà nói. Nhìn qua lại chí ít có 3 mét phẩm chất, một tấm rộng lượng trên bàn tay dày đặc tinh ngấn, trên đó tựa hồ có dòng máu màu vàng óng đang chảy, khiến người hồi hộp. Đương nhiên, tại Trần Minh bọn người trước mắt, cái này một cái to lớn cánh tay cũng không phải là hoàn toàn bạo lộ ra. Mặt ngoài còn bọc lấy một tầng thạch anh, đem phong tồn, lấy cam đoan cái này tay cụt hoạt tính. Có nguyên lực phản ứng, quả nhiên lại là tinh thần a. Tại chỗ, nhìn qua trong thạch quan to lớn tay cụt, cảm thụ được thể nội nguyên lực dị năng cái chủng loại kia rung động. Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, tại cái kia to lớn tay cụt sẽ chỉ đi. Hắn rõ ràng cảm nhận được nguyên lực khí tức mãnh liệt. Còn có trong đó cái kia cỗ rung động. Cùng ngày đó Trần Minh di tích bên trong tinh thần thi hoàn toàn giống nhau. Bất quá, cùng ngày ấy Trần Minh thấy tinh thần thi so sánh. Lần này tinh thần thi cũng không hoàn chỉnh. Vẻn vẹn chỉ có một đầu tay cụt. Hơn nữa về mặt hình thể cũng có rất lớn khác biệt. Ngày ấy thấy tinh thần thi. Bất quá là bình thường nữ hài lớn nhỏ. Trừ dáng người cao gầy chút bên ngoài đồng thời không khu khác biệt. Nhưng hôm nay cái này, vẻn vẹn chỉ là một cái tay cụt đều có tiếp cận 3 mét. Toàn thịnh lúc toàn bộ thân cao chỉ sợ có gần 10 mét. Đối với loại này khác biệt, Trần Minh ngẫm lại, cảm thấy hơn phân nửa là bởi vì thành thục hay không chênh lệch. Ngày đó nữ hài kia, còn không có hoàn toàn thay nghén thành thục thế thì đồ chết yểu. Mà trước mắt cái này rõ ràng đã là một vị thành thục thân thể. Như các ngươi thấy, tại chỗ, một trận thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên. Trần Huyền Thắng đi tới trong đám người ương, nhàn nhạt mở miệng nói, đây là một vị thượng cổ tinh thần để lại xuống tay cụt. Cũng là lần này thí luyện mấu chốt, các ngươi lần lượt tiến lên, đem mình tay để lên, thử cùng nó bên trong tinh hồn câu thông. Hắn từ tốn nói, sau đó nhẹ nhàng phất phất tay. Hiện tại bắt đầu đi. Tiếng nói vừa ra, tại chỗ, đám người hai mặt nhìn nhau. Sau đó một người trong đó dẫn đầu đi ra, trực tiếp hướng về phía trước. Ta trước đi, người chung quanh không có phản đối. Từng đôi mắt nhìn chăm chú lên hắn, không có mở miệng, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú. Người này chậm rãi đi hướng trước, trong tay cầm tinh thạch. Sau đó một cánh tay chậm rãi đặt ở cái kia thạch quan phía trên. Lập tức, cái kia thạch quan lên chút phản ứng. Phía trên tinh ngấn lấp lóe. Trong mơ hồ, tựa hồ có một loại lực lượng đặc biệt đang nổi lên. Theo trong thạch quan rót vào trong người hắn. Đây là, sau một khắc, sắc mặt người này đột nhiên thay đổi. Chỉ cảm thấy nơi lòng bàn tay tựa hồ có loại thần bí mà lực lượng đặc biệt. Ngay tại hướng trong người hắn dũng mãnh lao tới, làm hắn hai tay nóng bỏng vô biên, giống như là đang bị dùng lửa đốt đồng dạng, vô cùng khó chịu. Oanh, sau một khắc, cái kia trong thạch quan tinh ngấn lấp lóe, đột nhiên phát ra oanh minh, hoảng hốt ở giữa, giống như cửu thiên chi thượng kinh lôi kinh vang. Làm lòng người thần rung động, trong chốc lát có sức mạnh cực kỳ khủng bố bộc phát. Trực tiếp đem thạch quan trước người kia bắn bay. Thất bại, nhìn qua trước mắt một màn này, Trần Huyền Thắng khẽ thở dài, sau đó nhẹ nhàng phất phất tay, mở miệng nói, kế tiếp, sau đó, lại là một người nhanh chân đi ra. Như thế lúc trước người, đem để tay tại thạch quan phía trên. Giờ khắc này phản ứng cùng trước đây khác biệt. Tại chỗ, thạch quan lập lòe tỏa sáng. Trên đó quang huy óng ánh. Mỗi phút mỗi giây ở giữa đều có vô lượng tinh quang phun trào. Thoáng như viễn cổ trước đó khai thiên tịch địa lúc thịnh cảnh. Chỉ là lần này, thạch quan mặc dù tỏa sáng, nhưng đến cùng không có như trước đó như vậy. Bộc phát ra kinh khủng bài xích lực lượng. Đem thí luyện giả trực tiếp đụng bay. Cái này không khỏi khiến Trần Huyền Thắng lên chút hứng thú. Trong mắt dâng lên chút hy vọng. Nhưng cuối cùng như thế, trước mắt nhưng cũng không có biến hóa mới sinh ra. Cái kia thạch quan phía trên quang hoa mặc dù phun trào, không có đối với người kia tận tâm bài xích, nhưng thủy chung không có tiến vào người kia thể nội, không có cách nào chân chính làm được hấp thu. Thấy thế, Trần Huyền Thắng trong mắt hy vọng dần dần biến mất, một trận chiến trên mặt tràn ngập thất vọng. Đi xuống đi, hắn có chút thất vọng lắc đầu, mở miệng nói, thời gian lâu như vậy, đã không có tiếp tục cần phải, đổi một người đi lên, nương theo lấy lời của hắn rơi xuống, tại chỗ, lại đi một mình tiến lên, tiếp nhận người kia vị trí. Đây chính là người bình thường muốn hấp thụ tinh hồn tràng diện a. Tại chỗ, lẳng lặng nhìn qua trước mắt không ngừng tiến lên thí luyện giả. Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, muốn hấp thụ tinh hồn, đầu tiên liền muốn không bị tinh hồn bài xích, sau đó mới có thể nếm thử tiến một bước dung hợp. Hắn có chút giật mình, đồng thời nhớ tới chính mình cảnh tượng lúc đó. Ngày đó tại di tích bên trong, hắn dung hợp tinh hồn lúc, tựa hồ cũng không có giống như những người này đồng dạng gian nan. Ngược lại lộ ra 10 phần tùy tiện, cùng nó nói là hắn chủ động đi dung hợp tinh hồn. Chẳng bằng nói là tinh hồn chủ động dung nhập trong cơ thể của hắn. Cũng không biết lần này, lại sẽ là như thế nào, tình huống như thế nào. Ngoặc kép, tại chỗ. Tại thí luyện tiếp tục bắt đầu lúc, tại Trần Huyền Thắng bên tai, một cái thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên. Nghe thấy thanh âm, Trần Huyền Thắng đầu tiên là giật mình, sau đó liền vội vàng xoay người, nhìn về phía sau lưng. Ở phía sau hắn, một cái vóc người nhìn qua có chút gầy yếu, y phục một tịch hắc bào người chậm rãi đi tới. một đôi tròng mắt lẳng lặng nhìn chăm chú tại Trần Huyền Thắng trên thân. Đây là cái dáng người gầy yếu, trên mặt mọc đầy nếp nhăn lão giả, khuôn mặt bàn phía trên tràn đầy lạnh lùng. Giờ phút này một đôi tròng mắt đang nhìn Trần Huyền Thắng. Tế tự đại nhân, nhìn qua lão giả này, Trần Huyền Thắng biến sắc, liền vội vàng khom người hành lễ, sau đó mở miệng nói, ngài làm sao tới, tiền tuyến sự tình đã kết thúc, vì lẽ đó thuận tiện tới đây xem. Tại chỗ, đối Trần Huyền Thắng, lão giả gật gật đầu, tình huống nơi này như thế nào? Thí luyện vừa mới bắt đầu, còn không rõ lắm, Trần Huyền Thắng thành thật trả lời, bất quá, lần này tất cả công tác chuẩn bị đều làm tốt, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có kết quả, vậy liền không thể tốt hơn. Áo đen lão giả lẳng lặng gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa. Tại chỗ, nhìn qua lão giả bộ dáng, Trần Huyền Thắng chần chờ một lát, sau đó mới mở miệng hỏi, gia đức tế tự, ngài vừa mới nói, tiền tuyến chiến tranh đã kết thúc. Gia đức nhẹ nhàng gật gật đầu, mượn thiên vực phụ trợ, chúng ta lần này mục đích đã đạt tới. Mấy cái kia vướng chân vướng tay lão gia hỏa, lần này đã rốt cuộc về không được. Tiếp qua một chút thời gian, kế hoạch của chúng ta liền có thể phát động. Đến lúc đó, phải nhờ vào ngươi. Đúng, Trần Huyền Thắng cung kính gật đầu. Mời tế tự đại nhân yên tâm. Mà tại lúc này, một loại biến hóa hấp dẫn chú ý của hắn. Tại chỗ, ở đây trung ương, tòa kia xâm nhiên thạch quan ngay tại tỏa sáng. Trên đó tinh ngấn đồ án giờ phút này tựa hồ sinh ra chút biến hóa. Biến thâm thúy, hạo nhiên, tại trong thạch quan, con kia to lớn tay cụt bàn tay hơi động một chút. Giống như là sống tới, phía trên tựa hồ có một loại bàng bạc sinh cơ đang tỏa ra. Giờ phút này toàn bộ tràn vào thí luyện giả thể nội. Loại biến hóa này sinh ra, trực tiếp hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Từng đôi mắt toàn bộ hướng người kia trên thân nhìn lại. Nguyên lai, là hắn, nhìn qua phía trước thạch quan trước đó đứng vững thí luyện giả. Trần Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó mới có hơi giật mình. Giờ phút này thạch quan trước đó đứng thí luyện giả, chính là trước đó để Trần Minh cảm thấy có chút quen thuộc người kia. Bất quá đối với khi đó nghi hoặc, giờ phút này Trần Minh đã sáng thân phận của người này. Tại thạch quan bị triệt để kích hoạt giờ phút này, xuyên thấu qua thể nội tinh hồn ở giữa sinh ra cộng minh. Trần Minh rõ ràng cảm nhận được, tại đối phương thân thể bên trên bao phủ tầng kia khí tức, như uy như ngục, như thần đến, thoáng như cửu thiên chi thượng đế vương quân lâm thiên hạ. Đặt ngang ép một thế, che đậy thiên địa, tử vi tinh mệnh, trước mắt người thí luyện này, rõ ràng là lúc trước cùng Trần Minh cùng nhau tiến vào thiên tinh thánh địa người tham gia khảo hạch. Vị kia tên là Dương Huyền tử vi ứng mệnh, cũng chỉ có tử vi ứng mệnh mới có thể làm thần thi xuất hiện bực này phản ứng. Tại Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú, ở trước mắt, Dương Huyền trên mặt mang theo mặt nạ đồng xanh, toàn thân trên dưới một tịch áo bào đen che thân, một đôi tròng mắt bình tĩnh, giờ phút này toàn thân trên dưới đều đang lóe lên ánh sáng. Trong tay cầm tinh thạch ngay tại lập lòe tỏa sáng, biểu thị lần luyện tập này kết quả thành công. Tại chỗ, Trần Huyền Thắng đầu tiên là giật mình, sau đó trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Tốt, tốt, hấp thụ tinh hồn về sau, cho dù là một vị thường nhân, chỉ cần thời gian đầy đủ, cũng có thể siêu việt tinh linh, đến trong truyền thuyết tôn giả chi cảnh. Chớ nói chi là, giờ phút này hấp thu tinh hồn, cũng không phải là người bình thường, mà là một vị tử vi ứng mệnh tuyệt thế thiên kiêu. Loại người này một khi trưởng thành, tương lai sẽ đi tới cái tình trạng gì? Trần Huyền Thắng chính mình cũng không cách nào tưởng tượng. Vậy mà, thật thành công. Một bên, nhìn qua phía trước thành công đem tinh hồn hấp thu nhập thể Dương Huyền. Gia Đức tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, trên mặt hiện ra một chút vẻ kinh ngạc, bất quá bất kể nói thế nào, đối với bọn hắn mà nói, đây đều là một chuyện tốt. Trần Huyền Thắng lúc này hạ lệnh, để người đem Dương Huyền mang đi, sau đó tiếp tục chủ trì trước mắt thí luyện tiến hành. Người bình thường hấp thụ tinh hồn, cũng sẽ không đem tinh thi bên trong ẩn chứa tinh hồn hấp thu sạch sẽ a. Lẳng lặng nhìn qua bị mang đi Dương Huyền, cảm thụ được trong thạch quan tay cụt, Trần Minh trong lòng có chút kinh ngạc. Tại hắn cảm ứng bên trong, trước mắt trong thạch quan, giờ phút này vẫn có cường đại nguyên lực phản ứng. Cứ việc bởi vì mới Dương Huyền hấp thu giảm bớt bộ phận, nhưng vẫn còn có hơn phân nửa lưu lại. Tựa hồ mới Dương Huyền thí luyện, vẻn vẹn chỉ là hấp thụ trong đó tinh hồn một phần nhỏ, căn bản không có hấp thu sạch sẽ. Bất quá bởi như vậy, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Lẳng lặng đứng tại chỗ, cảm thụ được trong thạch quan lưu lại nguyên lực phản ứng. Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, tinh hồn đại biểu cho nguyên lực nơi phát ra, nếu là đều bị người khác hút đi, cái kia Trần Minh liền cái gì đều vớt không được. Trước mắt loại tình huống này ngược lại là vừa vặn. Trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này, sau đó cất bước hướng về phía trước, ở chung quanh tầm mắt của mọi người nhìn chăm chú, đi thẳng về phía trước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.